One Piece, ta là Yaki. Chương 11:11, nhà hàng trên biển Barati. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, tiểu tử, hài lòng chứ? Lão thợ rèn đang nhìn một tên nhóc thử đao hỏi. Thanh đao này có kích thước gần gấp 3 lần người trẻ tuổi. Thế mà vẫn được vung lên một cách nhẹ nhàng. Rất tuyệt, rất nặng, ta rất thích. Người trẻ tuổi chính là Yaki. Hắn thử đạo một lúc rồi mới dừng lại. Sau đó đi đến gần lão giả nói. Yaki dừng chân ở mù sương thôn hơn một tháng để chờ cây Yanki đao mới này được luyện thành. Đầu tiên, hắn nghĩ chỉ mất một vài ngày. Không nghĩ tới là hắn phải chờ hơn một tháng. Cây đao này được làm từ khoáng thạch tốt nhất. Bên trong có chứa một lượng nhỏ đá biển nên rất cứng và rất sắc bén. Nhóc con, nói thật cho ngươi biết. Vũ khí này là vũ khí tốt nhất mà ta từng luyện ra. Sức mạnh của nó có thể so với danh kiếm. Lão giả thấy Yaki yêu quý Yanki đao như thế thì hài lòng. Đối với một thợ rèn, thấy vũ khí mình luyện ra được người sử dụng yêu quý là điều sung sướng nhất. Cảm ơn ngươi, lão giả. Không biết vì sao ngươi không nói tên cho ta nhưng ta sẽ nhớ kỹ người luyện ra thanh đao nào. Yaki nắm đao, đặt ngang trước ngực, hành lễ với lão giả. Một ngày sau, Yaki ngồi trên chiếc thuyền nhỏ của mình tiếp tục ra biển. Tiến về nơi xa, là một tên nhóc không tầm thường. Yanki đao theo hắn là một vinh hạnh của nó cũng như của ta. Đừng làm ta thất vọng. Nhóc con, trên bãi biển, một lão giả chống quải trượng bằng sắc nhìn về chiếc thuyền nhỏ từ từ biến mất ở cuối chân trời lẩm bẩm. Nhà hàng trên biển Barati. Bồi bàn, bên này, rồi, tới ngay, Yaki mặc một bộ đồ phục vụ bàn thùng thình chạy ra từ hướng bếp. Một năm, hắn đã ở đây làm phục vụ một năm. Từ lúc rời khỏi đảo mù sương, hắn lênh đênh trên biển 3 tuần liền. Không nghĩ đến lại đến nhà hàng trên biển Barati. Ban đầu thấy nhà hàng này, hắn đã cực kỳ kinh ngạc. Nhưng nhanh chóng trong đầu hắn liền lập định kế hoạch mới. Hắn đến thế giới này không có mục tiêu nào cả. Cũng không hiểu mình vì sao lại đến đây. Nhưng hắn biết một việc. Để khôi phục lại toàn bộ trí nhớ, hắn cần có sự kích thích và gặp vận mệnh chi tử của thế giới này. Đó là Luffy. Nhà hàng Barati là nơi Luffy sẽ đi quá. Vì thế mà hắn đã xin vào làm bồi bàn trong nhà hàng này đã gần một năm. Trong thời gian này, hắn đã hỏi Goku về Haki. Goku thấy hắn đã đủ điều kiện nên cũng truyền cho hắn kiến thức về 3 loại Haki và cũng dạy cho hắn Busosoku Haki. Kenbunsoku Haki. Nhưng hắn học 1 năm mà chỉ thức tỉnh được Kenbunsoku Haki vào 1 ngày trước. Tiến độ học Haki của hắn rất chậm. Đây là chuyện khá phổ biến. Có nhiều người cố gắng cả đời cũng không thể thức tỉnh Haki. Cậu chủ chỉ luyện 6 năm đã thành công thức tỉnh Kenbunsoku Haki. Đó đã là rất tốt. Còn về Busosoku Haki, cậu chủ cần cố gắng nhiều hơn. Goku nói. Nói thì nói vậy. Nhưng 6 năm qua ta đã luyện tập rất gian khổ. Với lại có ông chỉ dạy cũng như ăn trái ác quỷ hệ hiếm thế mà đến giờ mới thức tỉnh Kenbunsoku Haki. Ta cảm thấy mình quá kém đi. Đúng lúc hắn đang tự kỷ thì một tên mặt com lê đen. Có một cặp lông mày xoăn đi vào. Tên này chính là Sanji. Hắn là bạn cũng lứa duy nhất ở trên nhà hàng nổi này. Sanji đi tới trước mặt hắn hỏi. Này, khỉ con, rảnh không giúp ta một chút? Sanji nhe răng ra cười nhìn hắn. Ồ, lông mày xoắn. Hôm nay lông mày nhìn xoắn hơn thường ngày đó. Ta đang bận, người không thấy hả? Sanji trợn trừng mắt nói. Người gọi ai là lông mày xoắn hả? Yaki quay sang trừng mắt ngược lại nói. Vậy ngươi gọi ai là khỉ con hả? Lông mày xoắn, ngươi muốn đánh nhau hả? Sanji giơ chân lên cao nói. Yaki vắt cái khăn bồi bàn lên vai quát. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Các đầu bếp xung quanh thấy hai người ồn ào thì cười ha hả. Sau đó cả đám xúm lại cổ vũ. Đánh đi, Yaki đánh hắn thành đầu heo. Một tên phụ bế lùn mã tử nói. Sau đó thì một đám phụ họa theo. Đánh hắn thành đầu heo. Đánh đi, đánh hắn thành đầu heo. Yaki và Sanji chuẩn bụp nhau thì một tiếng quát lớn vang lên. Yên lặng, tất cả trở lại làm việc. Lúc này, một lão giả diện đồng phục bếp trưởng với một chiếc mũ cao chạm nóc nhà hàng đi vào. Điều đặc biệt là lão có một cái chân gỗ. Có điều, không phải vì vậy mà khiến lão đi chuyển chậm chạp. Người này chính là Zep, người nhận hắn vào làm cũng như bếp trưởng của nhà hàng này. Vâng, thưa ngài. Khi nghe thấy giọng nói này, tất cả người trong bếp đều đồng thanh đáp lại. Sau đó nhanh chóng trở lại mà việc. Yaki từ ngày đến đây, hắn nhận ra lão bếp trưởng rất được mọi người yêu quý. Uy nghiêm của lão không thể xúc phạm. Nói đến vì sao Sanji gọi hắn là khỉ con. Trong một lần luyện tập, hắn kích hoạt huyễn khí trong người đến cực hạn. Một lần nữa, huyễn khí hóa thành khỉ con bao phủ lấy thân thể hắn. Đúng lúc này, lão Zep và Sanji vô tình đi ngang qua trông thấy. Từ đó hắn bị gọi là khỉ con. Nhà hàng bắt đầu dần dần ít khách. Hắn cũng không cần luẩn quẩn trong bếp nữa, vì thế liền mang theo Yanki đao ra sau cửa hàng luyện tập. Việc này đã trở thành thói quen của hắn. Mỗi lần rảnh hắn liền luyện đao hoặc luyện thể. Bất cứ bài tập nào hắn cũng không thể bỏ, bởi vì chúng rất quan trọng cho hắn phát triển. Một năm qua, thân thể phát dục rất tốt. Lớn hơn một vòng, cao hơn không ít. Thế nhưng, khi nắm lấy Yanki đao, hắn vẫn cảm thấy mình hơi bé so với nó. Nhưng không phải vậy mà ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Yanki đao của hắn. Sức lực hắn một năm nay tăng mạnh. Nắm Yanki đao, hắn không còn cảm thấy sức nặng của nó nữa. Vút, vút, vèo vèo, liên tục là những đường đao sắc bén được hắn thì triển ra. Tất cả đều là động tác cơ bản khi dùng đao, chỉ là trong tay hắn lại trở thành cực tốc. Đao pháp của hắn chỉ có một chữ nhanh. Luyện cũng luyện một chữ nhanh. Tất cả lấy tốc độ là chính. Phải biết võ công thiên hạ duy nhanh bất phá. Thế nên hắn luyện đao cũng luyện một chữ nhanh này. Sau khi luyện đao kết thúc chính là luyện quyền. Quyền pháp của hắn lại không dùng chữ nhanh để luyện mà dùng một chữ lực. Dùng lực phá xảo. Dùng lực nghiền ép tất cả. Kuku tổng hợp rất nhiều các loại quyền pháp khác nhau để đề ra một hạng mục tập luyện như vậy. Bây giờ, lực đấm của hắn đã khá kinh khủng. Lực sát thương không kém gì khi hắn dùng Yanki đao bổ người. Bài tập thứ 3 là thiền. Mỗi lần như vậy hắn sẽ đặt Yanki đao trên gối. Hít thở đều đều, cảm nhận vạn vật xung quanh. Hơn thế nữa, cố gắng cảm nhận Yanki đao ở trên gối. Đây giống như các kiếm sĩ ở thế giới này tập luyện. Cảm nhận hơi thở của kiếm. Chỉ là một năm này, Yaki vẫn chưa cảm nhận được Yanki đao. Nhưng lại thức tỉnh Kenbunsoku Haki sơ cấp. Kenbunsoku Haki sơ cấp không khác gì mở ra giác quan thứ 6. Chỉ mạnh hơn một chút, đó là cảm giác được sự tồn tại sinh vật sống ở một khoảng cách nhất định. Một tiếng nổ lớn khiến Yaki thoát khỏi nhập định. Hắn mở bừng mắt nhìn về phía nhà hàng trên biển. Cách chương.